Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dùi Audio. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 61 của bộ truyện Đỉnh Cấm Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn D truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh cho mình nhé. Mấy hôm nay ấy, thì mình đang có một chút việc bận, thế nên là chuyện mình sẽ rất là cố gắng để ra đều cả Đỉnh Cấp và Tinh Môn. Bộ Tinh Môn cũng là một bộ mình rất là tâm huyết, và nó cũng là một bộ truyện hay về thể loại đô thị. Thế nên là mình rất mong được các bạn ủng hộ. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 279, Bác sĩ Giỏm. Ánh mắt Hướng Nhật chợt lóe lên, trong lòng cũng có kinh ngạc không ngờ cái tên đại ca mặt trắng này lại có thực lực như vậy. Nhưng hắn cũng không để tâm nhiều lắm vào cái chuyện này. Nếu là trước kia thì hắn còn có chút kiêng dè. Dù sao muốn giống như đối phương ung dung tự nhiên mà làm được đến cái mức như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng từ khi có cái kỹ năng kia, những trường hợp bé tẹo như vậy hắn tất nhiên là không coi vào đâu. Đương nhiên Hướng Nhật cũng hiểu được cái ý tứ trong lời nói của cái tên đại ca hoanh hoang này. Hắn ta muốn mình làm cái chuyện khó khăn, nhấc tay một cái là xong kia giống hắn. Nói cách khác, cái vẻ mặt tuyệt đối là không được lộ ra một tí gắng gượng nào khi làm, nếu không sẽ coi như là thất bại. May mà điều này đối với Hướng Nhật thật sự là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng hắn cũng hơi phẫn nộ khi bị người khác khinh miệt và coi thường. Hắn có thể thấy cái tên đại ca mặt trắng này dường như khẳng định hắn sẽ không làm được như vậy, nếu không sẽ không tự tin mà nói như vậy. Hoàn toàn không coi hắn ra cái tí kg nào. Hướng Nhật thực sự tức giận, tất nhiên hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dáng kìm nén thôi thúc chỉ muốn đánh người, Hướng Nhật nhẹ nhàng đi về phía của đối phương. Lời nói có vẻ đùa bỡn. Tớ không làm được. Hả? An Ổn sửng sốt, lập tức phản ứng. Theo lẽ thường, hắn hiểu rõ thằng nhóc trước mặt. Nếu làm không được, đối phương cũng sẽ không thành thật mà thừa nhận cam bái hạ phong như vậy. Nhưng mà như vậy thì cũng tốt, hắn đỡ phải tốn một phen mà lo nghĩ. Chỉ tiếc không được cùng cái thằng nhóc vô cùng lợi hại trong mắt của em gái giao thủ. An Ổn có một chút thất vọng. Nhưng đối phương ngay cả vòng thử nghiệm cũng đã không có cái năng lực để vượt qua. Vậy căn bản cũng không có tư cách để mà giao thủ. Đương nhiên, càng không thể làm em rể của mình. Nghĩ tới đây, mặt An Ổn nghiêm lại nói. Mày đã tự biết thân biết phận, sau này đừng xuất hiện trước mặt của em gái tao nữa. Cái chuyện này thì xin lỗi cũng không thể làm được. Hướng Nhật cân nhắc một chút rồi nói. Mày có ý gì? Sắc mặt An Ổn sầm xuống, cảm giác thấy đối phương đang đùa bỡn mình. Nếu đã không có năng lực làm cái chuyện kia, lại còn nói những cái lời như vậy, chẳng lẽ muốn lăn ra khóc lóc ăn vạ hay sao? Nếu không cân nhắc đến cái cảm giác của em gái mình, An Ổn đã giáo huấn cái thằng nhóc không thức thời trước mặt một trận rồi. Cũng không có gì to tát cả. Hướng Nhật thoải mái nhún vai, vẻ mặt khinh thường. Tôi chỉ muốn cho ông anh xem một cái trò vui nho nhỏ mà tớ làm thôi. Vừa nói, hắn vừa giơ ngón trỏ tay trái lên, cua qua cua lại, sau đó quay sang hàng rào bảo vệ màu trắng, điểm nhẹ một cái. Chỉ nghe suy một tiếng cực nhỏ, trên hàng rào liền xuất hiện một cái lỗ bằng ngón tay. Hơn nữa, các lỗ không chỉ nằm trên bề mặt mà bị thủng sâu vào. Không những thế, nếu nhìn kỹ theo cái dọc lỗ xuyên thủng, vô luận là vật liệu gì cũng không thể ngăn cản, đều bị xuyên qua. Nơi ngón tay đâm thủ qua ngọt xớt, nhãn thín. Ánh mắt của An Ổn trong phút chốc díp lại. Nhãn lực của hắn cũng không có vấn đề gì. Hiện tượng dị thường kia, tất nhiên hắn nhìn rõ mồn một, trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Uy lực như vậy, ngay cả đạn bắn với tốc độ cao cũng không làm được. Hơn nữa, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng đối phương không trực tiếp đâm ngón tay xuyên qua cái hàng rào bảo vệ, mà là ngón tay chỉ ở bề mặt. Không ngờ lực sát thương của dị năng lại cao như vậy. Trong lòng An Ổn dấy lên một cảm giác vô lực xâm lấn. Đồng thời hắn bây giờ mới biết 5 người trong quán bar kia chết như thế nào. Trên trán của mỗi người đều có một lỗ to bằng cái ngón tay. Khỏi phải nói, đó chính là kiệt tác cái thằng nhóc này. Nhưng khiếp sợ thì khiếp sợ, trong lòng của An Ổn cực kỳ phẫn nộ. Đối phương đã có năng lực như vậy, ngay cả hành động vừa rồi của mình hắn cũng không thèm làm. Hiển nhiên là có ý trêu đùa mình, bỡn cợt mình như bỡn cợt một con khỉ con. Được, được lắm. An Ổn ngược lại, vẻ mặt bên ngoài nộ ra một cái nụ cười, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra nham thạch. Hắn chưa từng bị ai đùa bỡn như vậy. Hắn vừa ngoắc đối phương vừa nói. Đến đây đi, chỉ cần mày đánh bại tao, từ nay về sau tao không bao giờ xem vào cái chuyện của mày và em gái tao nữa. Mặc dù An Ổn thừa nhận năng lực của đối phương rất cường đại, từ màn biểu diễn vừa rồi so với đối phương và mình ở thế thất bại, nhưng điều này liên quan đến vinh nhục tự tôn cá nhân của hắn. Dù chỉ một tia hy vọng, An Ổn tuyệt đối không để bỏ qua. Không hứng. Hướng Nhật trả lời ngắn gọn, ngắn gọn tới cái mức mà khiến cho An Ổn chỉ muốn điên lên. Nhưng khi hắn muốn phát tác hành động, thì Hướng Nhật lại đột nhiên bước vòng qua hắn, nhìn về hướng của một bác sĩ mặc áo khoác màu trắng đang hoàng cách đó không xa gọi. Ồ, bác sĩ, ông có thể chờ một chút hay không? Có chuyện gì? Tay bác sĩ bị gọi lại thì toàn thân run lên một cái, nhưng lập tức bình tĩnh dừng lại, bước qua nhìn về phía của Hướng Nhật. Mặt ông ta tuy hướng về bên này, nhưng thân thể không hoàn toàn quay hẳn, mà là vẫn duy trì ở cái tư thế 45 độ. Với góc độ này, ông ta hoàn toàn có thể nhìn thấy hai người Hướng Nhật và An Ổn, đồng thời cũng có thể dễ dàng chú ý quan sát động tĩnh ở cửa bệnh viện. Mặc dù chỉ là một động tác nhỏ, nhưng Hướng Nhật và An Ổn cũng không phải là người bình thường. Hai người đều phát giác ra cái điểm quái dị này, nhất là An Ổn, vốn đang chuẩn bị đồng thủ với cái thằng nhóc đáng ghét kia, đành dừng lại. Hắn biết rõ em gái mình vừa mới bị đánh lén, rất có thể đối phương một lần nữa phái người tới. À bác sĩ, tôi có một vấn đề muốn xin ý kiến chuyên môn của ông. Hướng Nhật sắc mặt không đổi đến gần tay bác sĩ, không nhìn rõ tướng mạo tuổi tác cụ thể, bởi vì hắn ta đeo một cái khẩu trang dường như che khuất đi khuôn mặt của hắn, chỉ để lộ ra một cái đôi mắt nhỏ như lá dăm. Đương nhiên, điều này không phải là điều khiến Hướng Nhật quan tâm. Cái hắn để ý chính là bàn tay của tên bác sĩ này rất thon dài, hầu như không có một chút tì vết nào. Hơn nữa, móng tay trên mỗi ngón tay đều dài. Một người làm bác sĩ thì điều đó là không có khả năng. Thực ra, từ lúc tay bác sĩ này xuất hiện, Hướng Nhật đã chú ý tới hắn. Bởi vì hắn không phải là từ trong bệnh viện đi ra, mà từ ngoài đi vào. Hơn nữa, An Tiểu Thư mới bị tập kích, cho nên Hướng Nhật đặc biệt chú ý tới những người từ bên ngoài đi vào trong bệnh viện. Không ngờ hắn vừa mới gọi to một tiếng, đối phương đã lộ ra sơ hở. Một tay bác sĩ bình thường sẽ không cảnh giác như vậy. Vì không bị đối phương phát hiện, Hướng Nhật lại chỉ vào An Ổn ở phía sau nói: "Bác sĩ, anh bạn này đang cãi nhau với tôi về cái chuyện phụ nữ trong một tháng có đến 2 lần kinh nguyệt. Nhưng theo tôi, phụ nữ mỗi tháng chỉ có 1 lần. Ông xem, hai chúng tôi cuối cùng là ai đúng ai sai?" Hướng Nhật thuận tay kéo An Đại Công Tử, mặt có một chút tiểu nhân đắc ý nói: "Ê, bây giờ có bác sĩ ở đây, chúng ta không cần đôi co nữa. Có ý kiến của bác sĩ, ông anh tin chắc chưa?" An Ổn tức đến hộc máu. Thằng nhóc này, hắn xem mình là cái gì vậy? Ngu ngốc hay nhu nhược? Nhưng trong tình huống như vậy, An Ổn cũng không kích động phát tác, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Lưu Manh không nói gì. Song thoạt nhìn cái dáng vẻ phẫn nộ của hắn, tay bác sĩ lại tưởng rằng hai người thật sự đang tranh cãi về vấn đề này. Với lại cân nhắc cái vóc người của đối phương và khẳng định bọn họ không có gì uy hiếp đối với mình, tay bác sĩ cũng không để ý đến hai người đã đến gần mình. Tuy nhiên, người hắn vẫn giữ nguyên cái tư thế cũ, giọng trầm trầm nói: "Phụ nữ đương nhiên mỗi tháng chỉ có 1 lần. Việc này..." "Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà, tớ đúng mà." Hướng Nhật vừa vui mừng vừa sợ hãi, cắt đứt lời của tay bác sĩ, lại xoay người vỗ vỗ vào cái bộ mặt càng ngày càng sầm xuống của An Đại Công Tử. Đột nhiên hắn không báo trước, xoay người nhảy về phía sau, đồng thời đưa tay chụp tới. Tay bác sĩ kia biến sắc, muốn lùi lại phía sau để tránh, nhưng đã không kịp. Động tác của đối phương quá đột ngột, hắn căn bản không nghĩ ra cuối cùng hắn đã lộ sơ hở ở đâu, khiến đối phương giảm mù ra mưa mà ra tay đối phó với mình. Nhưng lúc này, hoàn cảnh không cho phép cho hắn nghĩ nhiều như vậy. Hắn đưa vội cái bàn tay thon dài lên, nghênh tiếp bàn tay đang chụp tới của đối phương, muốn cản một chút để kịp lùi về phía sau. Không thể không nói, ở trường hợp này, hắn đã hoàn toàn hành động chính xác. Nhưng hắn lại phạm phải một cái sai lầm chí mạng, hắn đã tính sai thực lực của đối phương. Thấy đối phương giơ hai tay ra chặn đòn bàn tay của mình, ánh mắt Hướng Nhật chợt lóe lên. Hắn tăng lực đạo trên tay rồi quét ngang, chỉ nghe răng rắc 2 tiếng. Cổ tay của tên bác sĩ gãy quặt qua một bên không theo quy tắc nào. Hướng Nhật thừa thế truy kích, chụp cổ đối phương bóp chặt rồi nhấc lên cao. "Phản ứng không tồi, chỉ tiếc lực hơi kém một chút." Tay bác sĩ giống lên một tiếng đau đớn, sau đó không thốt được thêm một lời tiếng nào. Cơn đau từ hai tay truyền đến khiến hắn bị choáng. An Ổn nhìn thấy Hướng Nhật đột nhiên tấn công đối phương, cũng định hợp công trợ thủ. Nhưng hắn vừa mới hành động thì tay bác sĩ kia đã bị chế phục. Hắn một lần nữa đánh giá lại cái thân thể gầy yếu của Lưu Manh, trong mắt thoáng chốc phát ra một cái tia khiếp sợ, còn vẻ mặt bên ngoài có vẻ vô cùng phức tạp. Thằng nhóc này không những thân thủ cường hãn, ngay cả ánh mắt nhận xét người cũng hết sức lợi hại. Vừa rồi ngay cả mình cũng không chú ý đến cái tay bác sĩ bên cạnh có cái gì khác thường, nhưng hắn lại dễ dàng phát hiện ra. An Ổn không thể không thừa nhận, thằng nhóc kia quả thật có cái năng lực bảo vệ em gái mình. Giao em gái cho hắn dường như không phải là một lựa chọn tồi. Hướng Nhật cũng không biết hành động vừa rồi của mình khiến cho suy nghĩ của tên đại ca hênh hoang thay đổi. Giờ phút này hắn đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên bác sĩ giỏ, nói: "Ai phái mày tới? Các ngươi là người của An gia?" Tay bác sĩ giỏm thều thào trong cổ họng, khó khăn lắm hắn mới nói được. Hướng Nhật trong lòng tự nhủ, lúc đầu chỉ cảm giác được đối phương rất khả nghi, không ngờ hắn thực sự mò đến vì cô bé họ An. Hắn nghĩ đến đây, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Tay hung hăng thêm một chút sức lực, tay bác sĩ giỏm thân thể chợt nhũn ra. Mày giết hắn rồi. An ổn ở bên cạnh, đầu tiên cả kinh kêu lên, ngay sau đó nổi giận đùng đùng. Chuyện gì cũng chưa hỏi cho rõ ràng đã ra tay mà giết người. Loại hành động không có lý trí này thực khiến cho hắn phẫn nộ. Chỉ bất tỉnh thôi. Hướng Nhật không thèm quan tâm đến cái ánh mắt giết người của thằng anh vợ tương lai. Thản nhiên phủi phủi tay, rồi chỉ vào tay bác sĩ giỏm đang nằm trên mặt đất nói tiếp. Giao cho ông anh. Tin rằng ông anh hẳn sẽ có biện pháp moi từ trong miệng của hắn ra những cái chuyện gì đó. An ổn thực sự là muốn đem với thằng nhóc kiêu ngạo hỗn xược trước mặt đập cho một trận ra trò, nhưng hắn vẫn phải cố nhịn. Ngay trong lời nói của đối phương, tựa như có ý gì đó, hơi nghi ngờ bèn hỏi thăm. Mày nói như vậy là có ý gì? Có người nào đó gây bất lợi đối với Tâm Tâm, hẳn ông anh rõ hơn tôi. Hướng Nhật chậm rãi đáp. Hắn biết, giao cho đại ca xã hội đen thẩm vấn, so với mình dễ có kết quả hơn nhiều. Huống chi hiện tại, đang ở trong bệnh viện, hắn làm sao mà quang minh chính đại sử dụng cái tư hình được chứ? Cho nên giao cho đối phương, tuyệt đối là một cách làm sáng suốt. Cần nhắm một chút để tìm từ ngữ thích hợp, Hướng Nhật tiếp tục nói. Tôi hiện tại đem hắn giao cho ông anh. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất. Cho tôi biết đối phương là ai. Sau đó, moi hắn ra. Nói đến ba chữ cuối cùng, Hướng Nhật siết chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo như băng. An ổn rất tức giận. Thằng khốn trước mặt này, nói chuyện với cái thái độ như thủ trưởng ra lệnh cho thuộc hạ vậy. Điều này làm cho hắn rất bực mình. Nhìn đối phương một cái, không một chút thân thiện nói. Moi ra rồi thì làm sao? Đương nhiên là nhanh chóng tiêu trừ sự uy hiếp đó. Hướng Nhật hời hợt đáp, giống như đang nói về một cái chuyện vặt không quan trọng. Thực ra, chỉ cần có nguy hiểm đến cái người thân ở bên cạnh hắn, dù thế nào hắn cũng không chút do dự mà làm cho cái hiểm họa ấy bốc hơi khỏi thế gian. Nhìn thấy hành động cuồng vọng của đối phương, An ổn cảm thấy mình cần phải nhắc nhở thằng nhóc này một chút, khuyên hắn không nên quá kiêu ngạo. Mày có biết đôi khi quá cuồng vọng cũng không phải là một chuyện tốt. Mặc dù dị năng của mày quả thật là rất cường đại, nhưng trên thế giới này kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, nói không chừng lúc nào đó gặp phải một người càng cường đại hơn. Nói đến đây, An ổn dừng lại một chút, lại có vẻ như vô tình hỏi thăm. Số 98, không biết mày đã nghe qua chưa? Nói xong mắt nhìn chằm chằm nhìn thẳng vào mặt của đối phương. Số 98? Hướng Nhật sửng sốt hỏi lại. Không hiểu tại sao cái tên đại ca lập dị này đột nhiên lại hỏi cái chuyện này, nghe như đang tập điểm số vậy. Nhìn cái vẻ mặt ngờ nghệch của lưu manh, An ổn thở phào trong lòng, cảm thấy phản ứng của đối phương không giống như đang giả bộ. Hắn có thể khẳng định thằng nhóc này không phải là người đến từ cái địa phương kia. Nếu không, cái đám người lấy con số 98 đặt tên cho căn cứ kia đều rất cuồng nhiệt, sẽ không thể nào đột ngột nghe đến con số này mà vẫn biểu hiện bình tĩnh như vậy. An ổn trong lòng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Vớ vẩn, hỏi chơi thôi. An ổn trả lời lý lệ một câu, sau đó không để ý đến lưu manh, móc điện thoại, nói không đến hai câu rồi cúp máy. Hướng Nhật có chút tức giận, cố kìm lại. Vớ vẩn hỏi chơi thôi, vớ vẩn hỏi chơi cái rắm chó. Nhưng hắn biết, thằng anh vợ mặt trắng này không có khả năng dỗi hơi mà hỏi bâng quơ như vậy. Mấu chốt là ở chỗ số 98. Hay là số 98 này đại biểu cho tên của một người, mà người này như lời của thằng anh vợ mặt trắng, so với mình thì còn cường đại hơn. Xem ra lần sau phải cẩn thận chú ý, xem có người được gọi là số 98 này có thực sự lợi hại như vậy không. Khi hắn đang suy nghĩ, từ trong bệnh viện có một đám người đi đến. Cầm đầu chính là An Lão Nhị, An Định. Khi nhìn thấy quần áo của hai người vẫn hoàn hảo, An Định hiển nhiên có một chút kỳ quái. Hắn hiểu rõ đại ca mình hơn ai hết, hầu như không thể giải hòa dễ dàng như vậy được. Nhưng xem trên người của hai bọn họ đều không có dấu vết đánh nhau, chẳng lẽ bọn họ không động thủ chút nào? An Định rất kinh ngạc, nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc hơn khi thấy trên mặt đất có một bác sĩ đang nằm ở đó. Đại ca, các ngươi không có việc gì? An ổn chặn lời hắn, vừa đi vừa chỉ vào tay bác sĩ giỏm đang nằm ở trên mặt đất. Đi thôi, mang theo người này đi cùng. Lập tức, từ trong đám người mặc âu phục đen, có một người bước ra, xốc tay bác sĩ giỏm kia lên, kẹp vào dưới nách, dễ dàng mang theo hắn đi như một bản văn kiện. An Định tuy có nhiều nghi vấn, nhưng thấy lão đại nhà mình bỏ đi, hắn cũng biết chỉ chạy theo phía sau. Lúc đi gần qua lưu manh, thì nhìn thấy cái tên này có vẻ sẽ trở thành em rể tương lai một cách phức tạp. Trong lòng tự hỏi, rốt cuộc, hắn làm như thế nào mà đối phó được với đại ca tính tình quật cường của mình dễ dàng như vậy. Đi được một đoạn, An ổn đột nhiên ngừng lại, nhưng cũng không thèm xoay người mà vẫn đưa lưng về phía của lưu manh nói. Người ta sẽ mang đi, có tin tức gì mới sẽ báo cho mày. Nhưng nếu Tâm Tâm xảy ra chuyện gì, tao nhất định sẽ làm cho mày hối hận vì đã sinh ra trên cái thế giới này. Nói dứt lời, liền bước đi một mạch. Hứa Nhật cũng không nói gì, chỉ cười cười. Đằng nào cũng phải đi rồi, con nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì không biết. Đương nhiên, cái kiểu uy hiếp này không đủ phân lượng để cho hắn bận lòng. Hắn vuốt vuốt mũi theo thói quen, rồi xoay người trở vào bệnh viện. Hướng Quy thấy Lưu Manh tiến vào, mấy cô nàng đều đứng dậy cùng nhau đón hắn, đánh giá toàn thân hắn từ trên xuống dưới mấy lần, không hề phát hiện ra có thương tích gì. Thoạt thở phào một hơi, mới vừa rồi thấy đám người kia lao ra ngoài, mặc dù biết rõ nam nhân của mình quả thật rất lợi hại, nhưng đối phương có nhiều người, các nàng cũng không thể không lo lắng. Yên tâm, anh không có việc gì. Hướng Nhật trong lòng ấm áp, biết các nàng quan tâm đến mình, tiện tay vòng qua tay ôm lấy An Đại tiểu thư cùng nữ sĩ quan cảnh sát vào trong lòng, hô hởi kêu lên: "Đi thôi, chúng ta về nhà đi." Hai nàng phối hợp vô cùng ăn ý, mỗi người một bên, nhéo vào phần thịt mềm ở bên hông của hắn, hung hăng đáp lại: "Không được." "Hả?" Ánh mắt Hướng Nhật nhìn hai cô nàng trở lên quái lạ, hắn trêu chọc nói: "Này, anh không có ở đây có một lúc, quan hệ của hai em tốt đẹp nhanh như vậy sao?" An Tâm cùng Thiết Uyển liếc nhau, cũng có thể từ trong mắt của đối phương nhìn ra một chút mất tự nhiên, nhưng cuối cùng không biết nhớ tới cái gì, cả hai đều vội quay đi. Sơ sở ở một bên nhìn thấy hai nàng đang xấu hổ, lên tiếng nói: "Hướng Quy, anh một mình về trước đi, tụi em còn muốn giúp Thiết tỷ tỷ lấy hành lý." "Lấy hành lý?" Hướng Nhật có chút ngỡ ngàng, nhưng lập tức hiểu được sơ sở muốn nói nữ sĩ quan cảnh sát cần lấy hành lý để dọn đến ở chung với bọn họ. Hắn nuốt nước miếng đánh ực một cái, rồi nghiêm mặt nói: "Anh không thể cùng đi sao?" "Không được." Hai giọng nói đồng thanh vang lên. An Tâm cùng Thiết Uyển lại liếc nhau, một lần nữa ngượng ngùng mà quay đi. "Sao lại không được? Các em muốn xách hành lý đúng không? Như vậy thì cần phải có cu ly. Nhìn anh một chút đây này, xem cao lớn khỏe mạnh đẹp trai như thế này cơ mà." Hướng Nhật mặt dày không chút hổ thẹn, vén tay áo lên, co khuỷu tay lại, chỉ nhìn thấy một con chuột trên cánh tay nói: "Cơ thể khỏe mạnh như vậy, các em không cho anh đi theo, thật là lãng phí." "Thật không biết xấu hổ." An Tâm nghiến răng véo Lưu Manh một cái thật mạnh. Không bởi vì cái trình độ vô sỉ của hắn mà mượn cơ hội để trả thù hắn có cái ý đồ phong lưu. "Cái gì mà không biết xấu hổ, anh thực sự là rất thật tình." Hướng Nhật trường ra cái bản mặt đầy vẻ nghiêm chỉnh. "Hơn nữa hiện tại trong thời kỳ nguy hiểm, anh phải đi theo các em, vạn nhất mà em có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì anh..." Nói tới đây, Hướng Nhật đột nhiên dừng lại, chủ yếu để khêu gợi cái tính tò mò của mấy vị đại tiểu thư. Quả nhiên các nàng lập tức mắc bẫy. "Ngoài ý muốn của anh thì làm sao?" "À, đương nhiên là..." Hướng Nhật vẻ mặt đăm chiêu, nhưng trong lòng muốn phá ra cười. "Tìm nữ nhân khác." "Anh dám?" Các nàng mặc dù biết rõ Lưu Manh hay nói giỡn, nhưng cũng biết điều mà hắn mê gái là có đẳng cấp. Mặc dù tình huống này sẽ không phát sinh, nhưng các nàng càng lo lắng Lưu Manh ở ngoài sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt. Lần này thì mấy vị đại tiểu thư lập tức liên hợp lại, cùng đem sự ghen tuông thù địch trong lòng phát tiết lên trên người của Lưu Manh. Ngay cả người đang mang thương tích trong người như Thạch Thanh cũng thò một tay ra, vế vào cánh tay của Lưu Manh sư phụ, hờn dỗi nói: "Sư phụ, anh thật là xấu xa." "Ôi, chỉ đùa một chút thôi mà, không cần nghiêm túc như vậy chứ." Hướng Nhật làm ra cái vẻ ăn phải trái mướp đắng, trong lòng cũng rất vui mừng. Mặc dù mình chịu ủy khuất, nhưng có thể làm cho các nàng giảm bớt khoảng cách cùng với nhau. Cho dù có trở thành kẻ thù chung của các nàng, có chịu một chút đau đớn thì nhằm nhò gì. Hơn nữa, trong lúc các nàng chút thống khổ lên người của hắn, thì tay của hắn cũng phải sờ trái vuốt phải, mò mẫm loạn cả lên, chiếm đầy đủ tiện nghi của mấy nàng. "Á!" Các nàng cuối cùng cũng đã hiểu Lưu Manh chơi trò nhân lúc cháy nhà mà đi ra hôi của. An Tâm lại càng tàn nhẫn mà véo Lưu Manh bầm hết cả người một phen, sau đó vội đẩy hắn ra. "Hận anh chết thì được." Cũng không biết các nàng hận Lưu Manh chiếm tiện nghi của nàng, hay hận hắn có nhiều nữ nhân như vậy, hoặc cả hai cũng nên. Hướng Nhật đều giả cười cười, thành thật mà nói, mới vừa rồi cảm giác trên tay thật sự là không tồi tính nào, nhất là nữ sĩ quan cảnh sát. Sau một thời gian không gặp, chỗ đó của nàng lớn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ bởi vì đang mang thai nên muốn chuẩn bị sẵn sàng chỗ đó trước? Hướng Nhật vừa nghĩ tới cảnh YYXX vừa thuận miệng hỏi: "À được rồi, tụi mình lúc nào thì xuất phát?" "Xuất phát cái đầu anh ấy." Thiết Uyển dữ thợn trừng mắt nhìn Lưu Manh: "Người ta còn chưa đáp ứng, anh tự mình mà về đi. Người ta không sợ giờ các nàng đi lấy hành lý." "Không thể nào, các em đã nhẫn tâm bỏ anh như vậy sao?" Hướng Nhật giả bộ đau khổ rất đáng thương. Đáng tiếc nữ sĩ quan cảnh sát cũng không mềm lòng. Đối với khả năng diễn xuất của Lưu Manh, nàng hiểu rất rõ nhưng vẫn đáp: "Một chiếc xe không chở được nhiều người như vậy. Nếu như anh cũng đi, hành lý của em để ở chỗ nào đây?" "Không phải là còn cái chỗ chứa ở phía sau xe sao?" Hướng Nhật vẫn còn chưa hết hy vọng, cố mà vớt vát. "Cho dù có, cũng không có đủ chỗ." Thiết Uyển tỉnh bơ đáp: có gì mà nhiều đồ như vậy chứ? Hứa Nhật có chút buồn bực, nữ nhân đúng là phiền toái, đi đâu cũng mang theo nhiều đồ này nọ. Đương nhiên, anh nghĩ tụi em giống như cái gánh đàn ông tụi anh sao? Tất nhiên tụi em có rất nhiều đồ vật này nọ muốn mang theo. Thiết Uyển đường hoàng đáp, tiếp theo không để ý tới phản ứng của Lưu Manh, vung tay lên nói với các ba nàng còn lại. Chúng ta đi thôi. Chờ chút. Hứa Nhật lập tức gọi các nàng lại, đem hy vọng duy nhất ký thác lên người của đồ đệ. Thạch Thanh, em có thương tích gì trong người hay là anh cùng đi với em? Nếu mà lỡ có việc gì lại làm em bị thương thì khổ. Không ngờ Thạch Thanh dường như không thấy cái ánh mắt cầu khẩn của cầm thú sư phụ, ngọt ngào cười nói. Em không có việc gì, sư phụ, bác sĩ nói chỉ cần chú ý cẩn thận một chút là được. Hơn nữa em cũng không phải đi khôn phát đồ vật này nọ, em đi theo chơi thôi. Em... Hứa Nhật lần này hoàn toàn mất hết hy vọng, đưa mắt nhìn các nàng đang ngồi trên xe rời đi. Đương nhiên, hắn cũng không kiên trì đeo bám các nàng nữa. Cũng bởi có cái nữ sĩ quan cảnh sát ở bên cạnh, các nàng hẳn sẽ rất an toàn. Đi lấy mấy cái thứ quần áo đồ đạc cũng phải mất một khoảng thời gian. Hứa Nhật biết chỗ của nữ sĩ quan cảnh sát, nơi đó bảo vệ rất chu đáo, không có khả năng để cho người lạ đi vào, cho nên cũng không cần quá lo lắng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Hứa Nhật đi ra khỏi bệnh viện, thầm nhủ hay là bây giờ mau chạy về nhà trước, thừa dịp các nàng không có mặt ở đó. Trước hết lấy chìa khóa phòng của các nàng, rồi sau đó làm mấy cái chìa khóa phụ. Cứ làm như thế, Hứa Nhật siết chặt nắm tay, sải bước hướng về phía trước mà đi tới. Cầm theo mấy cái chìa khóa phòng ngủ, Hứa Nhật đang định ra khỏi nhà, không ngờ đúng lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên. Hứa Nhật giật mình, tay chân cuống cả lên. Hắn giấu vội mấy chiếc chìa khóa xuống dưới chiếc gối ôm ở ghế salon, sau đó mới dám ra mở cửa. Tuy nhiên khi thấy người ngoài cửa không phải là Sở Sở hay mấy cô nàng kia, Hứa Nhật không khỏi ngạc nhiên. Là cô? Người ngoài cửa không phải là người lạ, nhưng vẫn nằm ngoài dự liệu của hắn. Người đẹp băng giá. Kỳ lạ lắm sao? Người đẹp băng giá nhìn chằm chằm vào nam nhân, giống như muốn nhìn ra cái điều gì đó từ trên mặt của hắn. Không có gì, chỉ có chút hơi bất ngờ. Hứa Nhật bình tĩnh lại, hắn thầm trách mình đa nghi. Thoáng nghĩ cũng biết, Sở Sở và các nàng kia gần như xuất phát cùng lúc với mình, trừ phi nữ sĩ quan cảnh sát đã sớm thu thập xong hành lý để chuẩn bị cho việc dọn dẹp đến đây ở. Nếu không, khó có khả năng sẽ trở về nhanh như vậy. Lưu Y Y cười mà như không cười, nàng nhìn nam nhân. Anh định cho khách đứng ngoài cửa này mãi vậy sao? À, ngại quá ngại quá. Hứa Nhật vừa xin lỗi, vừa mời người đẹp băng giá vào trong phòng khách. Đối với người đẹp băng giá, hắn không đến nỗi thấy nàng mà đáng ghét. Nhưng cũng chẳng có hào cảm gì mấy. Trên thực tế, nếu phải nói thẳng ra, hắn có cảm giác gì với nàng ta, thì đa phần là e ngại. Dù sao nàng cũng là người của chính quyền, hắn cũng không dám châu chấu mà đá xe. Còn về chuyện từng giở trò hôn đối phương, Hứa Nhật sớm đã chọn cách quên nó đi. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng đang đoán mục đích của đối phương đến tìm tận cửa nhà mình. Nếu không lầm, hẳn là liên quan đến cái chuyện nàng nói với Sở Sở muốn mượn mình vài ngày. Chỉ có một mình anh ở nhà thôi sao? Người đẹp băng giá đương nhiên không biết nam nhân nghĩ gì về mình. Đầu tiên là nhìn lướt qua phòng khách, sau đó mới ngồi xuống ghế salon. Ừ. Hứa Nhật đáp một câu. Hắn giả bộ thản nhiên, liếc mắt nhìn chiếc gối ôm trên ghế salon, tiếp theo thở dài một hơi. Vị trí ngồi của người đẹp băng giá còn cách chiếc gối ôm một đoạn. Hắn biết rõ, cho dù bị đối phương phát hiện ra có mấy cái chìa khóa ở dưới gối ôm cũng không thành vấn đề gì. Nhưng trong lòng có tật thì giật mình, cho nên vẫn cảm thấy không bị đối phương nhìn thấy thì tốt hơn. Không đợi người đẹp băng giá mở miệng, Hứa Nhật đã hỏi. Cô có muốn uống chút gì không? Không cần, hôm nay tôi tới là có một chút chuyện muốn bàn với anh. Nếu y thấy nam nhân định rời bước, liền ngăn lại, trực tiếp nói vào vấn đề chính. Hứa Nhật giật mình. Có chuyện gì thì cô cứ nói đi, nếu như tôi có thể làm được thì nhất định sẽ không từ chối. Ngụ ý rất rõ ràng, nếu là chuyện hắn không làm được, vậy thì xin đừng nhắc đến làm gì cho nó mất công. Liễu Y Y đương nhiên có thể nghe ra cái thâm ý trong lời nói của hắn, tuy nhiên nàng vẫn nói. Không biết anh có rỗi từ thứ tư đến thứ sáu tuần này không? Trong mấy ngày này tôi có chuyện cực kỳ quan trọng cần anh hỗ trợ. À không được rồi, thứ năm tuần này tôi có chuyện cực kỳ quan trọng phải làm. Hứa Nhật lập tức mở miệng cự tuyệt. Thứ năm tuần này hắn có hẹn với cô nàng cao như cây gậy trúc. Cái hẹn như thế mà mình còn có thể đối phương leo cây thì mình đúng không phải là người mất rồi. Huống chi hắn cũng không có ý định giúp đỡ người đẹp băng giá. Chuyện có thể khiến cho nàng phải nhờ mình hỗ trợ chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Đối phương là người của chính quyền, chuyện mà bọn họ không làm được, mình mà dính vào thì không phải là tự chuốc lấy phiền phức hay sao? Một tia thất vọng chợt lóe ra trong ánh mắt của Liễu Y Y rồi biến mất rất nhanh, nhưng nàng vẫn chưa bỏ cuộc. Anh có thể hoãn lại được không? Nếu không để tôi nhờ người làm giúp anh. Chuyện này cô không giúp được đâu.

Trên thực tế, hoàn toàn có thể dùng một câu để nói khái quát lại. Ngoài mặt sẽ là giữ thái độ hòa hảo nhất định với cái đám bạn bè quốc tế đến từ Vatican, nhưng bên trong lại bí mật cho đám người phương Tây dám đến đây khiêu khích biết thế nào là lễ độ. Như vậy hoàn toàn có thể đánh cho bọn chúng một trận nhớ đời, rồi phủi mông bỏ đi mà không sợ bị kiện lên tòa án quốc tế. Anh đồng ý chứ? Thấy nam nhân hỏi nhiều như vậy, trong lòng Liễu Y Y cho rằng hắn đã đồng ý, nhưng nàng cần nghe một câu cam đoan, nếu không nam nhân vẫn có thể giở chứng. Đồng ý? Sao lại không đồng ý cơ chứ? Hứa Nhật oai phong lẫm liệt nói, dường như hắn không hề biết thẹn là gì. Là một người Trung Quốc, có thể làm rạng danh cho tổ quốc, không phải là chuyện vinh quang hay sao? Mặc dù chuyện này sẽ không có nhiều người biết, nhưng chỉ cần tổ quốc cần tôi, cho dù đầu rơi máu chảy tôi cũng không tiếc. Nói đến đây, đột nhiên Hứa Nhật chuyển đề tài, giọng nói hùng hồn ban đầu cũng sa sút đi không ít. À, tuy nhiên cô cũng biết đấy, có một số thứ cũng rất quan trọng, giống như chuyện tôi phải làm vào thứ năm tuần này, nó cũng liên quan đến tương lai của quốc gia. Vì vậy ngày hôm đó tôi cần được tự do hoạt động. Hứa Nhật trơ cái mặt dày ra nói, quả thật là không sai. Ngày hôm đó hắn muốn làm một chuyện rất quan trọng với cô nàng cao như cây gậy trúc. Nói đến cùng, đây cũng là một hoạt động vĩ đại có liên quan đến cái việc duy trì nòi giống. Nói không chừng nòi giống của mình chính là thiên tài, trong tương lai sẽ thay đổi cả vận mệnh thế giới cũng nên. Chuyện này đương nhiên là được, nhưng sau khi anh làm xong, nếu có thể lập tức đến tụ họp với chúng tôi thì vẫn tốt hơn. Liễu Y Y không biết nam nhân muốn làm cái gì, như thế hắn trịnh trọng nói như vậy. Hơn nữa vừa rồi mình cũng đã đáp ứng đối phương, cho nên thì cũng đồng ý. Đương nhiên, Hứa Nhật nhanh nhẩu đáp ứng, nhưng trong lòng hắn đã có tính toán kỹ lắm rồi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô nàng cao như cây gậy trúc, mình có muốn cố gắng lâu hơn một chút thì vẫn phải cân nhắc đến cảm thụ của nàng. Mặc dù có phần không thể tận hứng, nhưng bây giờ ngay cả nữ sĩ quan cảnh sát cũng dọn đến ở chung với mình. Đến lúc đó chỉ cần đánh chìa khóa mỗi phòng thêm một chiếc thì còn sợ mình không có cơ hội mà tận hứng hay sao? Nghĩ đến đây, Hứa Nhật không khỏi cười dâm. Liễu Y ở đối diện thấy vậy mà rùng cả mình. Nam nhân cười thật sự là quá kinh khủng. Nàng có một chút mất tự nhiên khi hỏi thăm. Anh không sao chứ? À không sao, không sao. Hứa Nhật vội vàng phủ nhận, nhân tiện lau một chút nước miếng ở khóe miệng. Đột nhiên hắn nhìn chằm chằm vào người đẹp băng giá, rồi vẻ xấu xa nói. Đúng rồi, cô vừa nói chỉ cần tôi chịu hỗ trợ thì chuyện gì cô cũng đáp ứng phải không? Nghe thế, khuôn mặt của Liễu Y Y đỏ bừng. Nàng không ngờ nam nhân lại nói điều kiện nhanh như vậy. Mặc dù đã chắc chắn nam nhân sẽ yêu cầu mình cùng hắn làm cái chuyện ấy, nhưng chính vì biết trước nên mới khiến nàng thẹn thùng không nói ra lời. Tuy nhiên Hứa Nhật cũng không quyết định có yêu cầu gì quá phận. Trên thực tế, hắn chỉ muốn đùa giỡn đối phương một chút, để có thể nhìn thấy cái vẻ ngượng ngùng trên một người con gái bình thường của người đẹp băng giá. Bây giờ nàng đỏ mặt như vậy, mục đích của hắn rõ ràng đã đạt được. Đang định nói gì đó trắng trợn hơn một chút để kích thích đối phương thêm một chút, cửa nhà bất ngờ bị đẩy ra. A Đại tiểu thư cầm theo một túi đồ lớn đi vào. Ây da, mệt chết đi được. Hứa Nguy, anh còn không mau tới giúp. Mới nói đến đây, đột nhiên phát hiện trong phòng khách có một người lạ, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp. Mà ngay lúc này cô gái xinh đẹp vẫn mặt đỏ bừng, còn nam nhân ở đối diện nàng ta lại có vẻ bị cái sắc đẹp làm cho mờ mắt. An tâm thoáng một cái đã hóa đá. Ba người đẹp thiết uyển sờ sờ thạch thanh, trên tay cầm túi lớn túi nhỏ, đi theo ở phía sau, cũng phát hiện trong phòng khách có một cô gái. Tất cả đều hóa đá như An Tâm. Hướng Nhật thì biến sắc, trong lòng kêu to là xui xẻo. Lần này đúng là núi lửa phun trào thật rồi. Hết thảy những hiểu lầm phát sinh đều do tận mắt nhìn thấy. Tình huống trước mặt thì đúng là như vậy. Liễu Y nhận ra được bầu không khí có một chút khác thường. Trên thực tế, từ lúc nhìn thấy những cô nàng kia trở về, trong đầu của nàng đã có ý định rời đi. Nhưng bây giờ bầu không khí khác thường như vậy, nàng lập tức lấy cớ để mà chuồn đi. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Nói xong không để ý đến phản ứng của mọi người, nàng vội vã ra khỏi nhà. Thậm chí ngay cả lúc đi ngang qua mấy người cô nàng ở cửa cũng không chào hỏi lấy một câu. Không thể không nói, cái cớ của nàng ta quả thật là rất vụng về. Vụng về đến cái nỗi mà mấy vị đại tiểu thư vừa mới trở về tưởng rằng nàng vừa bị bắt gian ngay tại trận, cho nên mới chạy vội khỏi hiện trường. An Tâm đã tỉnh táo lại, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tuy nhiên nàng cũng không phát tác ngay lập tức, mà đặt túi đồ lớn trên tay xuống. Sau đó không nói một tiếng nào mà ngồi xuống, ánh mắt dán chặt lên người của nam nhân, giống như muốn nhìn thấu tâm can của hắn. Mấy người thiết uyển cũng đi tới, đặt hành lý xuống bên cạnh túi đồ lớn, sau đó tập trung sự chú ý lên người của nam nhân. Tuy nhiên các nàng cũng không bừng bừng lửa giận như An Đại tiểu thư, ánh mắt nhu hòa hơn nhiều, nhất là Sở Sở. Bởi vì nam nhân đã giới thiệu người đẹp băng giá ngay từ đầu rồi, cho nên nàng là người duy nhất trong chúng nữ thấy thản nhiên với cái chuyện này.

Sở Sở ở bên cạnh cũng không biết vô tình hay cố ý, mở miệng nói: "Bây giờ mặc dù cái cô Lưu Y kia đã chuyển tới học chung lớp với chúng mình, nhưng mình sẽ để ý Hướng Quỷ, nhất định không cho hai người có cơ hội chung." "Cái gì?" Mấy người Thiết Uyển đồng thời giật mình hỏi. An Đại Tiểu Thư đã quyết liệt hơn cả: "Cô ta chuyển tới học cùng lớp với hai người?" Hỏi xong, ánh mắt An Tâm nhìn về phía nam nhân nhất thời trở nên giận dữ: "Có dám nói hai người không có gì nữa không? Nhất định là vì anh nên cô ta mới chuyển tới lớp anh học. Nếu không một người được chính quyền phái tới, còn cần gì phải đi học?" "À, cô ta chỉ muốn tìm anh hỗ trợ mà thôi." Hướng Nhật vừa cười khổ vừa giải thích, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Sao bây giờ ngay cả Sở Sở cũng trở nên danh ma như vậy? Mới lời của nàng trên danh nghĩa thì là để giải vây cho mình, nhưng thật ra là đang đặt mình vào cái nơi đầu sóng ngọn gió. Có điều lúc này hắn cũng chỉ có cách hướng về phía Sở Sở mà xin trợ giúp. "Chuyện này chắc Sở Sở biết mà." "Em biết." Sở Sở gật đầu, vẻ mặt đang nhớ lại. Hình như cô ấy muốn mượn anh vài ngày thì phải. Nhưng để làm gì thì em không biết. Hướng Nhật suýt chút nữa thì sặc chết. Hắn rất muốn nói với Sở Sở cái câu nói cuối cùng chẳng phải là dư thừa hay sao? "Mượn anh vài ngày." Mấy cô nàng đều nghe được tin tức quan trọng từ lời nói của Sở Sở. An Tâm là người phát ngôn, nàng nhìn nam nhân không chớp mắt. "Rốt cuộc cô ta muốn gì? Chẳng lẽ muốn nhờ anh đóng làm bạn trai của cô ta vài ngày?" Không thể không nói, phim truyền hình ngày nay đã ảnh hưởng rất nhiều tới lối suy nghĩ của An Đại Tiểu Thư. Bởi vì cái tình tiết này rất hay xuất hiện, nàng liên tưởng như vậy cũng là hết sức bình thường. "Ê, không phải như các em tưởng tượng đâu." Hứa Nhật phần nào bội phục trí tưởng tượng phong phú của An Đại Tiểu Thư, hắn nhìn về phía nữ sĩ quan cảnh sát. "Tiểu Uyển, mấy ngày nay có một đoàn du lịch đến từ Vatican, em biết rồi đấy. Vừa rồi cô ấy đến đây là đại diện cho quốc gia, nhờ anh bảo vệ cho sự an toàn của mấy người này." Hứa Nhật nói một cách mơ hồ, đương nhiên hắn cũng không nói ra cái mục đích thật sự. Nếu nói cho mọi người biết, hắn được mời tới để đánh cho cái đám người phương Tây đến từ Vatican một trận. Bất kể có ai tin hay không, riêng nữ sĩ quan cảnh sát nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống mình mất. "Thật thế sao?" Thị Uyển bắt đầu tin những cái gì mà nam nhân nói. Theo mệnh lệnh mà cấp trên ra cho nàng, gần như toàn bộ các cơ quan nhà nước cao nhất ở Bắc Hải đều bị điều động. Có thể thấy lần này chính quyền hết sức xem trọng cái đoàn du lịch kia, cho nên nàng cũng không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của nam nhân. "À đúng rồi." An Tâm ở bên cạnh đột nhiên giật mình. "Tại sao bọn họ lại cần anh đi bảo vệ? Với lại cho dù như vậy cũng không cần phải phái người trà trộn vào trong trường học để báo cho anh, có đúng không?" Sau khi nghe những cái lời này, mấy người Thiết Uyển lập tức khẩn trương hẳn lên. Nếu không có cái sự nhắc nhở của An Đại Tiểu Thư, các nàng quả thật không chú ý tới cái sơ hở to đùng như vậy. Hướng Nhật căng hết cả đầu, khúc mắc của cô bé An Tâm này sao mà nhiều quá vậy? "Ừ thì cứ cho là nhiều khúc mắc đi, nhưng hết lần này tới lần khác đều đưa mình vào cái thế bí, thế này phải lãng phí bao nhiêu tế bào não mới có giải quyết được cái chuyện này." Suy nghĩ một lúc, rốt cuộc Hướng Nhật đưa ra một lý do miễn cưỡng. Có thể là do bọn họ đã sớm biết sự lợi hại của anh, cho nên trà trộn vào trường học để bảo mật chăng?" "Bảo cái đầu anh ấy." An Đại Tiểu Thư rõ ràng là không tin, nhưng nàng lại không tìm ra một lý do nào khác đáng tin hơn, cho nên đành hung hăng mà trừng mắt lườm nam nhân một cái. Đột nhiên vẻ mặt của nàng giống như đã nghĩ ra cái gì đó. "Ai, sao mình không nghĩ ra nhỉ?" Nói xong nàng ôm lấy cánh tay của nam nhân, vừa làm nũng vừa uy hiếp. "Không được, Hướng Quỷ, em muốn chuyển đến trường anh, cùng anh học chung một lớp. Anh nói xem có được không?" "Chỉ cần em ở bên cạnh anh, bất kể là người đàn bà kia có cái âm mưu đen tối gì, em cũng không để cho cô ta thực hiện được." Nói đến đây, An Tâm đột nhiên kêu đau một tiếng, từ ghế salon đứng bật dậy. Hóa ra trong lúc ôm lấy cánh tay của nam nhân, nàng vô ý ngồi lên chiếc gối ôm. An Tâm thấy lạ, lật chiếc gối ôm lên. Ai ngờ có mấy chiếc chìa khóa nằm ở dưới đó. Nàng cầm lấy một cái rồi nghi hoặc nói: Đây hình như là chìa khóa của phòng em, sao lại ở chỗ này?" Sở Sở và Thạch Thanh ở mỗi bên đều đi tới, mỗi người đều tự cầm lấy một cái. "Ô, đây là chìa khóa của phòng em." Bởi vì mấy cái chìa khóa trông không khác nhau lắm, để cho tiện việc phân biệt, mấy cô nàng đều móc thêm một chiếc chìa khóa ở phòng mình, một món đồ trang sức nhỏ nhỏ đáng yêu, cho nên thoáng nhìn qua có thể nhận ra chìa khóa là của ai. "Còn có một cái." Sở Sở cầm lấy chìa khóa cuối cùng, là cái duy nhất không móc thêm bất cứ một đồ trang sức nào. Nàng đưa cho nữ sĩ quan cảnh sát ở một bên và nói: "Đây là của Thiết tỷ tỷ." Hướng Nhật nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, hắn đang định chuồn đi, nhưng không ngờ An Đại Tiểu Thư đã nhanh tay mà giữ hắn lại, giọng nói tràn đầy nghi vấn: "Chuyện này là sao? Hướng Quỳ, anh có thể giải thích một chút hay không?" Cái này Hứa Nhật xấu hổ cười. Hắn nói theo An Đại Tiểu Thư. Đúng vậy nhỉ, chìa khóa của các em sẽ lại ở cái chỗ này. Em hỏi anh cơ mà. An Tâm tức giận nói, đồng thời hung hăng nhéo vào cánh tay của nam nhân một cái. Tất nhiên Hứa Nhật chết cũng không nhận. Làm sao mà anh biết được chứ? Anh không biết thật sao? An Tâm cười lạnh, nó đã sớm nhìn thấu bạn trai của mình là cái dạng người gì. Nhất định là muốn cầm mấy cái chìa khóa này ra ngoài đánh thêm một chiếc, có đúng không? Rồi đến buổi tối, dùng chiếc chìa khóa phụ chui vào phòng của bọn em chứ gì? Mấy vị đại tiểu thư ở bên cạnh đương nhiên cũng biết rõ cái ý đồ xấu xa của nam nhân. Tuy nhiên, An Đại Tiểu Thư nói thẳng ra như vậy, làm cho các nàng đều đỏ bừng cả mặt. Chuyện này, mặc dù trong lòng ai cũng biết, nhưng nếu nói ra, quả thật là vẫn có chút xấu hổ. Thạch Thanh thì đỏ mặt nhất, nàng nhìn nam nhân. Sư phụ, anh thật là xấu quá. Dù âm mưu của mình đã bị vạch trần, Hứa Nhật vẫn chối đến cùng. Sự thật là một chuyện, nhưng giữ lại thể diện lại là một chuyện khác. Làm gì có chuyện ấy? Anh chỉ muốn nghiên cứu mấy món đồ trang sức ở móc chìa khóa này thôi. Ái chà chà, chúng đáng yêu làm sao. Tuy nhiên cái cớ của hắn lập tức bị nữ sĩ quan cảnh sát lật tẩy. Chỉ thấy Thế Uyển quơ quơ cái chìa khóa trên tay. Chìa khóa của em hình như là không có đồ trang sức nào mà. Cái ấy. Hứa Nhật nghẹn lời. Hắn chỉ còn biết kinh ngạc mà nhìn vào cái chìa khóa trên tay của nữ sĩ quan cảnh sát. Khi mấy cô nàng tưởng rằng hắn lấy cớ tiếp, thì hắn đột nhiên xoay người bỏ chạy. Ê, buồn ngủ quá, anh đi ngủ đây. Quay lại. Mấy vị đại tiểu thư cùng tiến lên mà ngăn trước mặt hắn. Anh ngủ chỗ này. Nói xong tất cả đều ăn ý, cùng chỉ vào ghế salon ở trên phòng khách. Hứa Nhật kêu trời một tiếng. Lần này đúng là trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Rồi, hôm nay mình chỉ đọc đến vậy thôi. Hôm nay mình hơi bị mệt. Đợt này mình nhiều việc quá. Vừa rồi Covid. Thế nên là chỗ cơ quan của mình có một vài người bị. Thế nên là công việc phải dồn hết vào đầu của mình. Vậy các bạn thông cảm nhé. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn.